Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là sinh viên năm nhất ngành kinh tế. Một sinh viên đại học quốc tế nhưng mà lại là một đứa nghèo rớt mồng tơi. Nhà cô trồng nổi cây mồng tơi mà rớt. Cậu là ai? Cậu là Nguyễn Nhật Huy. Năm nay 18 tê. Cậu là một đóa hoa tàn trong đám hoa tươi phơi phới kim cương rãi đường. Tiền bay như lá. Mà hơn thế nữa là cậu là bông hoa cấm bãi phân châu chứ cô cấm nổi vào đất nữa. Huy, em có đi học không thế? Hôm nay mà đi trễ nữa là bị cô phạt đó. Vâng, em dậy rồi đây. Người vừa lên tiếng kêu cậu đi học là chị cậu. Dù không phải chị ruột nhưng hai chị em rất thương yêu nhau nha. Mau lên, chị chở em đi học rồi chị đi đến chỗ làm nữa nè. Vâng, vâng. Cậu chạy ra ngoài trên miệng còn gặm cái bánh mì. Nào lên đi. Cậu lên xe rồi chị chạy xe đi về phía đường trường học của tôi. Trường tôi cũng không xa đâu, tại chị sợ tôi trễ nên mới chờ tôi đấy. À quên giới thiệu chị cậu tên. Nguyễn Tri An. 23 tê. Cậu nhìn chị mình ở phía trước rồi chọc ghẹo. Hôm nay hẹn anh nào hay gì mà chị gấp thế? Chị tôi quay lại liếc cậu rồi đáp. Ừ, gặp ma nên phải gấp. Ha ha, ma có đẹp không chị? Nếu nó là trai thì tê sẽ cho mày nằm dưới nhé Huy. No no, em trai thẳng nhé tí gì? Mày thật sự thẳng hay không là do tê đó Huy à? Khụ khụ. Ok, em trai chị đây thẳng. Chị, cậu tức xì khói. Hứ, đến nơi rồi xuống đi. Chị đi làm vui vẻ. Ừ chị, mày đi đây. Cậu nhìn theo dán chị khuất dần. Cậu thở dài, suy nghĩ. Chị hai đi làm như thế cũng không tốt chút nào. Dù gì mình cũng lớn rồi cũng có thể đi làm phụ chị mà. Không hiểu nổi tại sao chị lại nhất quyết không cho mình đi làm nữa. Thật ảo não mà. Cậu ngước nhìn trời rồi đi vào trường. Trường cậu chia ra làm 12 khu. Mỗi khu là một cấp. Khu 1, 2 là của cấp 1. Khu 2, 3, 4 là của cấp 2. Khu 5, 6, 7 là của cấp 3, nhưng cấp 3 có thêm một khu nữa là khu ôn thi học sinh giỏi và đại học. Còn khu còn lại là của khu đại học. Bên trong trường toàn là con ông này bà nọ mới có thể vào học nơi này. Còn những người như cậu thì phải vào bằng thực lực. Học giỏi nhưng cô có tiền không thế cũng chỉ là trung bình. Còn mấy người mà có tiền có quyền, cô học gì cũng trung bình khá. Hay người học tốt giỏi một tí thì là loại giỏi. Cậu ngồi trong lớp, không ai để ý đến cậu. Bỗng có một người con trai đứng đằng sau đập mạnh vào vai cậu. Ê Huy, hôm nay có đi làm không? Có chứ, sao lại không? Vậy chiều nay 4 giờ 30 ra cổng chờ tao. Ok mày. Nói xong thì trên bụt giản cô đã vào từ bao giờ rồi bảo mọi người về chỗ của mình. Hai ngày sau là đi cắm trại đầy nhé, ai trong lớp cũng phải đi, nhất là em Huy đấy nhé. Vâng, mọi người tan lớp đi. Mọi người vui vẻ đi về nhà. Còn cậu thì nhìn ra ngoài cửa sổ trong lớp. Bây giờ trong lớp chỉ còn mỗi một mình. Cậu bỗng nhiên nghe có tiếng động làm cậu giật mình quay lại. Thì ra là hội trưởng hội học sinh. Ban quản lý học sinh đây mà. Sao cậu còn chưa về? Tôi đi ngay đây. Sau khi cậu nói vậy thì cậu cũng bước ra khỏi phòng học mà đi về phía cổng trường có người đang chờ. Ê thằng quỷ, sao giờ mày mới ra vậy? Tao để quên đồ nên quay lại lấy xin lỗi. Nhanh lên, trễ giờ bây giờ. Ừ, cậu nói xong cũng leo lên xe của thằng bạn chở mình đi. Được một lúc thì đã tới. Cậu bước vào quán rồi bảo. Cháu và Vân đến rồi à? Được rồi. Mau thay đồ đi rồi giao hàng, hôm nay nhiều đơn lắm đấy. Vâng. Hai người cậu và Vân đi vào thay đồ rồi cầm hơn chục bịch đồ và kèm theo hóa đơn. Cậu ra xe bỏ đồ vào rồi chạy đi giao. Khoảng một giờ sau thì cậu cũng giao xong, chỉ còn lại một đơn cuối. Nhưng do cậu đi qua đường không nhìn đèn tín hiệu mà chạy qua theo quán tính. Và rồi, bịch, tiếng va vào nha thật lớn. Cậu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nhiều người xung quanh. Mau mau gọi xem cứu thương đi. Nhanh lên, ai đó đỡ thằng bé dậy đi. Tiếng xì xào ngày càng nhỏ dần, và rồi im lặng, mắt cậu cũng tối thui không thấy gì nữa. Eo eo, chào mừng đến với hệ thống M520. LL, kết nối với ký chủ đã gắn kết. LL, 1, 2, 3, ô đang trình tải hệ thống. LL, chữa trị thành công. LL, hiện chờ ký chủ nhập mã. LL, hiện chờ ký chủ nhập mã. Cứ thế cho đến khi cậu tỉnh dậy. Cậu bỗng nhiên nghe giọng máy móc bên tai. LL, hiện chờ ký chủ nhập mã. 20.050. Cậu vô thức nói ra một con số. LL, hoàng thiện nhập mã. LL, xin chào ký chủ. Ai, ai đang nói? LL, xin ký chủ đừng sợ, tôi là M520 tiên tiến nhất của máy chương trình. Chào, tôi chết rồi sao? LL, đúng vậy ký chủ đã chết nhưng tôi đã chữa trị cho ngài rồi nên sẽ không sao nữa đâu. Cảm ơn, LL, là nhiệm vụ của M520. Mà khoan gặp tai nạn. LL, vâng ký chủ gặp tai nạn chết rồi ạ, là do bản hệ thống cứu cậu. Gì tai nạn á, khốn kiếp thật, su su, ti gì. Tôi biết mấy người chờ hát nhưng chưa có đâu chờ gặp nam chủ đi chưa có ăn thịt được đâu. Cách chương.